Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, nổi lên. Không khí yên tĩnh, không hề có một tiếng động. To lớn nền tảng, mười mấy vạn lít nha lít nhít đám người, yên lặng như tờ. Thanh Phong ngưng trệ, vùng không gian này phảng phất động lại. Hai đạo ánh mắt không ngừng ở giữa không trung đan dệt va chạm. Từng đạo mắt thường không thể nhận ra nhỏ bé gợn sóng phun trào. Mà ở rất nhiều người thần niệm cảm ứng được, là vô số tia lửa va chạm. Này gợn sóng một khi bọn họ hơi có lan đến, nhẹ thì thần niệm bị hao tổn, nặng thì lúc này thần hồn bị thương. Hừ hừ, Vương Nhị đột nhiên kêu rên, thân hình run lên, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Trong lòng sáng tỏ, quả nhiên, tuy rằng ta thần hồn khác hẳn với người thường, nhưng bây giờ muốn khiêu chiến vượt cấp độ khó vẫn là quá lớn. Thế nhưng, lần này ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Ta bây giờ là uẩn thần ngũ đoán, vì lẽ đó cùng người này chênh lệch có chút lớn, nhưng chỉ cần ta đột phá đến uẩn thần 6 gen, không đúng, khả năng này vẫn là sẽ ở hạ phong. Nhưng chỉ cần ta đột phá đến uẩn thần 7 gen, tuyệt đối có thể đấu quá cái tên này. Âm thầm đo lường tính toán một hồi vừa nãy trong bóng tối. Giao thủ trình độ, Vương Nhị dần dần sáng tỏ mình bây giờ đến cùng xảy ra mức độ nào. Hắn không biết khấu thổ cái tên này đến cùng trả lại hư cảnh nằm ở mức độ nào. Có phải là mới vừa đột phá hoặc là nói cấp thấp nhất trình độ. Cũng không biết cái tên này vừa nãy có hay không lưu thủ. Bởi vậy, hắn mới phát giác được lại đột phá một ít cấp đến uẩn thần 6 gen cũng không bảo hiểm tổng hợp. Nhưng uẩn thần 7 gen, hắn cũng tuyệt đối có lòng tin. Chỉ ít có thể không rơi xuống hạ phong. Dù sao, mỗi một cái uẩn thần cảnh đều là một hoàn toàn mới lột xác. Mà cơ sở càng vững chắc, người mỗi một lần lột xác sau, thực lực cũng là càng phát cường hãn. Tựu như cùng một là hoàn mỹ, cái là 10.000. Đều đem lấy hai sau khi. Này chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Khấu thổ híp mắt đánh giá không trung Vương Nhị. Một bên chú ý tung bay ở hắn quanh người trường kiếm. Thông qua vừa nãy trong bóng tối giao thủ, hắn ngược lại cũng lấy ra Vương Nhị nội tình. Tiểu tử này thực lực của bản thân mặc dù nói vô cùng tốt, thậm chí có thể nói làm bối bên trong cũng đều là ít có người cùng. Nhưng đối với chúng ta trưởng lão mà nói, xác thực vẫn là chênh lệch không ít. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nhìn trường kiếm kia, khấu thổ dần dần có suy đoán. Chẳng lẽ nói đây là đạo khí? Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ tới có cái gì linh vật có thể tự chủ ngang hàng quy hư cảnh tồn tại. Nhưng thật muốn là đạo khí, kết quả này lại thực sự khiến người ta khiếp sợ. Toàn bộ hình thiên bích vân các, hắn biết đến, cũng chỉ có một cái đạo khí. Chấn tông chi bảo hình thiên kích, mà chấn tông chi bảo lại há lại là một người có thể mang theo. Cho dù là các chủ bắt đầu dùng, cũng phải có rất nhiều chương trình. Trong ngày thường càng là đem gác xó, cao cao cung phụng ở trên. Một phen trong bóng tối giao thủ, hai người tâm tư khác nhau. Mà ở hiện thực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là qua một sát na. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nhìn hạ xuống mặt đất khấu thổ. Suy nghĩ một chút liền mở miệng tràn đầy trào phúng nói. Làm sao, vị trưởng lão này chuẩn bị thay ngươi vậy, không biết nếu nói đồ nhi ra mặt. Tiểu tử, bản tọa tuy rằng không biết ngươi lai lịch gì, nhưng ta nghĩ ngươi là tìm lỗi mục tiêu. Vẫn là nói ngươi thật cho là bằng vào ngươi này thanh đạo kiếm là có thể làm sao ta? Làm sao chúng ta? Khấu thổ hừ lạnh, không để ý tới Vương Nhị theo như lời nói. Chỉ vào không ngừng bồng bềnh nói kiếm nói rằng, đạo kiếm thì lại làm sao? Hắn cũng không tin, một uẩn thần cảnh tiểu tử, cầm một cái đạo kiếm là có thể làm gì được hắn. Tuy rằng hắn chưa từng thấy đạo khí uy lực, nhưng ở hắn nghĩ đến, cũng tuyệt đối sẽ không phi thường khuếch đại. Dưới cái nhìn của hắn, vậy thì cùng một đứa con nít cầm một cái lợi kiếm, lẽ nào là có thể đánh thắng được một tay không tấc sắt đại hán hay sao? dù cho một không được. Lẽ nào hai cái ba cái vẫn không được sao? Cũng không tin đợi lát nữa đánh nhau, bên kia còn dư lại mấy cái trưởng lão sẽ không tới giúp hắn. Thật sự coi đồng môn đồng tông là bạch làm. Nên nội đấu thời điểm có thể nội đấu. Nhưng ở ngoại địch trước mặt, nội đấu, hậu quả kia, hắn tuyệt không cho rằng mấy người kia trưởng lão muốn gánh chịu. Khấu thổ tuy là xem thường, một bên câm như hến mọi người nhưng là nghe vậy lần thứ hai tâm thần chấn động. Cái gì? Đạo khí đạo kiếm, nhìn không trung bồng bềnh nói kiếm. Mọi người tâm thần chập chờn mê muội không cách nào tự kiềm chế. Đạo khí chính là trường như vậy sao? Nghe đồn đạo khí không phải xuất thế liền khác với tất cả mọi người. Đạo vận tràn ngập tự sinh. Một chiêu kiếm quang hàn diệu cửu châu sao? Thấy thế nào lên nhưng như vậy qua quyết bình bình. Không biết mọi người hiếu kỳ nghi hoặc. Vương nhị nhưng là kiêu ngạo khinh thường nhìn khấu thổ. Ha ha, nói đánh với ngươi quá như thế. Tiểu gia ta liền ỉ vào nó bắt nạt ngươi. Như thế nào chứ? Không phục, cho tiểu gia ta kìm nén. Nói xong, vương nhị không ngừng chút nào lập tức. Nhìn lướt qua toàn trường. Liếc mắt nhìn đài cao mấy vị trầm mặc chú ý trưởng lão. Lần thứ hai lạnh nhạt nói. Được rồi, tiểu gia ta chẳng muốn cùng các ngươi lồn lại. Nhờ vả lại, nhờ vả, lưu loát điểm. Các ngươi muốn làm sao? Vẽ ra cái nói tới. Nếu như các ngươi muốn an ổn điểm. Không muốn cho các ngươi này rách tông môn mang đến phiền toái gì. Vậy thì cho ta thành thật một chút đợi. Đặc biệt là ngươi. Vương nhị chỉ vào khấu thổ. Thao thao bất tuyệt nói. Ngươi lão bang tử. Nói cho ngươi biết. Tiểu gia ta nhịn ngươi đã lâu rồi biết phạt. Nếu không ngày hôm nay thời cơ không đúng. Tiểu gia ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Ngày hôm nay cần phải đánh cho ngươi nương đều không nhận ra ngươi. Lập tức. Vương nhị quay đầu hướng Khương Quân Hoa biểu hiện lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi theo ta đi, ta ngược lại muốn xem. Ngày hôm nay ai dám ngăn trở ta? Thật sự coi tiểu gia ta tuổi còn nhỏ. Tùy tiện cái gì mặt hàng cũng có thể bắt nạt sao? Hả, nhìn này đặc thù ánh mắt. Khương Quân Hoa sững sờ. Có ý gì? Có điều nhìn lập tức lại xoay người hướng về ngoại giới đi đến bóng lưng. Khương Quân Hoa lại theo bản năng đi theo. Toàn trường yên tĩnh, vừa nãy liên tiếp phảng phất oán giận sục sôi lời nói còn đang không trung bồng bềnh. Nhìn này lên đường, chuyển động thân thể, chuẩn bị rời đi bóng người. Thật là nhiều người chưa có trở về quá thần đến. Thật sự liền chuẩn bị lẳng lặng được chú ý lễ chờ đợi hắn rời đi. Bởi vì, trước đây các loại khiếp sợ, từ lâu theo bản năng để cho bọn họ cho rằng, hắn có đại lai lịch, hình thiên bích vân các, không dám ra tay, trống trải giữa không trung, phảng phất có không nhìn thấy bậc thang đứng lặng. Vương nhị mang theo Khương Quân Hoa từng bước nhìn lên đi lên. Đảo mắt đã là đi ra hơn 100 mét, một bên, khấu thổ đứng nền tảng bên trên, nhìn tấm lưng kia, lửa giận trong lòng tột đỉnh, nhưng không thể không nói này một điểm không sợ biểu hiện có chút kinh sợ lòng người làm người. Kiêng kỵ, hắn không khỏi quay đầu nhìn phía đài cao, muốn nghe một chút các trưởng lão khác nói thế nào. Khấu thổ phía sau, vẫn không cách nào bình tĩnh lại điều tức đoạn trọng tu nhìn tấm lưng kia cứ như vậy mang theo. Khương Quân Hoa rời đi, sư tôn của chính mình rõ ràng nói rồi báo thù cho chính mình nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn. Trong lòng lúc này chính là lớn gấp đại tức giận, khí huyết cấp tốc dâng lên. Nhất thời cũng không ngồi yên được nữa. Hô to, không cho phép đi. Tiện nhân, trở lại cho ta. Quanh dưới tình thế cấp bách, đoạn trọng tu ra tay đánh nhau. Phảng phất lôi thần tái sinh, vạn ngàn lôi điện như điên long xuất kích. Ầm ầm nổ vang trung khí thế hung hăng vội vã đánh về phía Khương Quân Hoa bóng người. Không được, khấu thổ chớp mắt tâm thần không yên. Không kịp nói một tiếng bánh bông lan. Hai tay đột nhiên hướng về trước người vẫy một cái. Vô số óng ánh hoàng mang tích tụ. Màu đất mấy ngàn trượng thần sơn đứng lặng. Mênh mông thương mang khí thế đột nhiên xông lên tận trời. Sau một khắc, thần sơn còn chưa ổn định lại. Một vệt óng ánh trắng bạc lóng lánh vô số người nhãn cầu. Bên ngoài mấy ngàn dặm bóng người đều nhìn sang. Toàn bộ bầu trời đột nhiên bị trắng bạc chiếm cứ. Liền phảng phất ngôi sao nổ tung. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời mất đi vốn có màu sắc. Chói mắt làm người không mở mắt nổi. Thế tiến công trung tâm. Khấu thổ trừng lớn hai con mắt. Đột nhiên hai con mắt bạo lồi mà lên. Kinh khủng trắng bạc chiếm cứ nhãn cầu. Nguy cơ tử vong như vạn ngàn thần châm đâm vào nguyên thần bên trên. Tới là như thế mãnh liệt. Theo bản năng hai tay che ở trước người. Trương khai miệng lớn. Không. Chấm ngoặc kép. Rầm rầm rầm kinh thiên vang vọng vang động trời xanh. Mấy ngàn trượng mênh mông thần sơn bỗng nhiên nổ tung. Kinh khủng dư âm ầm ầm tứ tán bao phủ toàn trường. Trong nháy mắt nền tảng bên trên mười mấy vạn người quần chỉ cảm thấy trôi qua một đời. Đầu tiên là theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhắm hai mắt lại chớp mắt. Đột nhiên lỗ tai đau xót. Phảng phất có hồng trung ở bên tai vang vọng. Thất khiếu chảy máu mất đi ý thức. Mà ở mất đi ý thức sau chớp mắt. Lít nha lít nhít trong đám người đài cao bay ra. Xa xa nhìn tới. Dường như vào nồi sủi cảo. Tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn không dứt. Ầm ầm ầm vô cùng dư âm cuồn cuộn phân tán. Toàn bộ hình thiên bích vân các dường như tao ngộ đại chiến. Đông đảo ngọn núi chịu khổ độc thủ. Nước biếc Thanh Sơn trở thành quá khứ. Tiên cảnh phiêu miểu hóa thành chiến trường phế tích. Càng có rất nhiều không kịp chú ý đệ tử ngã xuống đất trọng thương. Vô số người nghi ngờ trong lòng. Làm sao vậy? Cường địch xâm lấn. Diệt tông. Vô số trong dư âm. Một cái trường kiếm đứng lặng hư không hiện ra chém xuống một kiếm tư thái. Trường kiếm sau khi. Một đạo nam màu bình phong đứng lặng. Bên trong hai người bóng người đứng lặng. Vẻ mặt bất nhất. Một khiếp sợ. Dại ra. Chấn động. Vậy rốt cuộc là như thế nào uy lực? Một cái khác. Vẻ mặt hờ hững. Nhẹ như mây gió. Thường quy thao tác mà thôi mà. Hơn nữa nhìn lên sao rất giống không có mới ra tới thời điểm. Phách người đường chủ kia một chiêu kiếm cường. Hai người bình tĩnh đứng không chung. Lẳng lặng thưởng thức này phía dưới kinh khủng kia cảnh tượng. Đột nhiên, Vương Nhị nhớ ra cái gì đó cả người chấn động. Khe nằm không được. Đinh gia người tốt như đã ở phía dưới. Chính mình thật giống đã nói với hắn yên tâm không có chuyện gì các ngươi hội an toàn bộ. Thế nhưng, nhìn phía dưới rất ít mấy đạo nhân ảnh nền tảng. Vương Nhị chân mày cau lại. Lập tức tinh tế cảm ứng một phen. Lông mày triển khai. Cũng còn tốt. Người không chết là tốt rồi. Còn có cứu. Nhất thời Vương Nhị bước chân bước ra. Bóng người lóe lên liền muốn đi vào cứu người. Một đạo quen thuộc ngắn gọn thanh âm của nhưng là lần thứ hai ở bên tai vang lên. Đi mau. Vương Nhị sững sờ. Dừng lại bóng người. Chỉ thấy trước người đạo kiếm đột nhiên trên không trung vạch một cái. Không gian phảng phất đậu phụ bình thường ung dung cắt ra. Lộ ra một đạo có thể cho một người thông qua lớn nhỏ đường cái. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.